Luân hồi cung chủ, chương 78, vượt bãi sa mạc mênh mông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tử Kỳ kềm hai bên hông con xích long câu, chạy nhanh trên con đường thẳng tắp, kéo lại phía sau lưng từng cuộn bụi cát bay mịt mù. Chàng từ dãy núi Ma Lãnh Sơn trở về sau 5 ngày vắng bóng tại Trung Nguyên, không một ai được biết rõ chàng có tìm được Phù Ảnh Cung lấy viên ngọc Định Tâm Thần Châu hay không, bởi vì khi chàng tới dãy núi Ma Lãnh Sơn, trông thấy có tới hàng trăm dặm quanh năm phù tuyết đầy trời, khó tìm được vị trí nào là Phù Ảnh Cung. Dù đã có tấm bản đồ vẽ vời chỉ dẫn rõ ràng, nhưng lúc tới đó cũng phải ngẩn ngơ, hoang mang, không biết phải đi tìm chỗ nào cho đúng. Trong tấm bản đồ Phù Ảnh Cung, phác họa con đường trung thổ từ thị trấn Tảo Vân ra quan ngoại, sang xứ Thổ Phồn đến dãy núi Ma Lãnh Sơn có con đường nhỏ vào Phù Ảnh Cung, nhưng lời chú giải không chỉ dẫn con đường nào, ở ngọn núi nào, lại gặp lúc tuyết phủ ngập trời, khó lòng nhận ra vị trí cho đúng, có lẽ đây là lần đầu tiên gặp trường hợp đó. Hôm nay gần đúng ngày hẹn với hạng bá phù, dù tìm được Phù Ảnh Cung hay không, Hàn Tử Kỳ cũng phải gấp rút trở về trung thổ gặp người thúc phụ tại chân núi Triệt Hổ Sơn theo lời đã ước hẹn trước khi lên đường ra quan ngoại. Hàn Tử Kỳ rất nóng lòng ruồi ngựa đi mãi, chọn 2 ngày 2 đêm không ngừng nghỉ giây phút nào, trừ lúc con xích long câu đói khát cho gặp cỏ và đi tìm nước cho nó uống. Chàng lo lắng không hiểu trong thời gian chàng vắng mặt bọn giáo đồ Bắc Khuyết Ma Cung có kéo tới đánh phá hạng gia trang thêm một lần nào nữa hay không, hạng Cẩm Bình ẩn trú nơi gia bảo của người nhị thúc tại thị trấn Phòng Châu có được an toàn như dự tính của hạng bá phù hay không. Về phần thúc phụ, dù khi chàng đi thúc phụ tới gặp 10 vị trưởng môn nhân của thập đại môn phái và các bang hội, kết quả như thế nào? Thúc phụ có thuyết phục được bọn người đó lập liên minh quần hùng diệt quần ma hay đã thất bại? Hàn Tử Kỳ lại nhớ tới Hồng Lầu Khách, không hiểu có được an nhiên như bàn thạch như lời Đào Hoa phu nhân đã nói với chàng lúc chàng sắp ra đi hay không. Mãi đến nay chàng vẫn luôn luôn nghi ngờ bọn giáo đồ Luân Hồi Giáo trở lại đánh phá trả thù đêm nọ chàng đã chặt đứt cánh tay tên sứ giả của bọn chúng. Nếu Hồng Lầu Khách xảy ra biến cố, số phận Đào Hoa phu nhân thế nào? Tiểu Yến có bị bọn chúng bắt giải về Luân Hồi Cung cho ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ đưa vào luyện hồn phòng, luyện bí pháp, phản lão hoàn đồng, hay đến nay vẫn bình an chẳng có chuyện gì? Về phần Ngân Hà công chúa mất tích theo lời Phỉ Thúy tiết lộ, hiện giờ nàng đang ở đâu, có xảy ra điều gì bất hạnh cho nàng trong thời gian chàng ra quan ngoại tìm Phù Ảnh Cung lấy viên ngọc hay không? Bao nhiêu ý nghĩ phức tạp dồn dập quay cuồng trong đầu óc Hàn Tử Kỳ, không có một phút giây nào sao lãng. Trong lòng chàng như có một trận lửa đốt nóng nảy trở về Trung Nguyên thật gấp để biết mọi sự diễn biến xảy ra trong thời gian chàng đi vắng. Hàn Tử Kỳ thúc con xích long câu chạy càng lúc càng mau trên con đường cắt đỏ, hai bên toàn là cánh đồng cỏ xanh ngát tận chân trời. Chưa đến, người ngựa Hàn Tử Kỳ đã tới bãi sa mạc. Chàng dừng lại bên đường cho con xích long câu ăn cỏ uống nước trước khi vượt qua bãi sa mạc rộng mênh mông, dài khoảng 300 dặm không thấy bóng người qua lại, cũng không có từng đoàn du mục chăn cừu thường tới lui như mấy tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho con xích long câu ăn uống xong, Hàn Tử Kỳ tiếp tục lên đường vượt ngang qua bãi sa mạc nóng như thiêu đốt, đến chiều đã tới thị trấn Tảo Vân. Đã mấy ngày không có một thứ gì trong dạ, Hàn Tử Kỳ nghe trong bụng đói, cồn cào, liền dừng con xích long câu trước một thực quán gần đường, gọi tên tiểu bảo đem thức ăn ra dùng bữa. Sau đó Hàn Tử Kỳ lại tiếp tục cuộc hành trình không để phí mất thời gian. Trước nhất chàng tới hạng gia trang xem có chuyện gì bất thường xảy ra hay không, kế đến nghe ngóng kết quả của hạng bá phu thành hay bại. Thúc phụ có thỉnh mời được 10 vị trưởng môn nhân, các bang chủ, hội chủ thành lập liên minh quần hùng diệt quần ma, như điều dự tính hay chưa? Nếu có kết quả chàng sẽ khẩn cấp tới Triệt Hổ Sơn gặp lại thúc phụ như lời hẹn trước lúc chàng ra quan ngoại. Cuối cùng chàng tìm được tung tích Ngân Hà công chúa và thân mẫu Tố Thần Phi, hai người thân yêu nhất trong đời chàng hiện nay, điều mà chàng cứ mãi luôn luôn canh cánh bên lòng không một phút giây nào quên được. Người ngựa Hàn Tử Kỳ ra khỏi thị trấn Tảo Vân 5 dặm, lúc này trời đã về chiều, cảnh sắc cỏ cây, hoa lá hai bên đường đẹp như mơ mộng, nhưng tâm sự đang ngổn ngang, trăm mối bên lòng, nôn nóng muốn biết những gì đã xảy ra trên vùng đất trung thổ, đâu còn lòng dạ nào thong dong an nhàn ngắm xem phong cảnh hữu tình dù chỉ trong một phút giây. Hàn Tử Kỳ dục ngựa chạy nhanh hơn, cố thu ngắn con đường dài trên 60 dặm tới hạng gia trang hỏi qua tự sự rồi tiếp tục đến thị trấn Phòng Châu. Tới một khúc quanh quan lộ, Hàn Tử Kỳ vừa cho con xích long câu rẽ qua, thình lình có một chiếc bóng xám xuất hiện trước mặt, chẳng rõ từ đâu lao thẳng vào người ngựa của chàng. Khinh pháp của chiếc bóng xám nhanh tựa làn mây bị trận gió mạnh cuốn tới. Dĩ nhiên nhân vật này là một đại tuyệt thủ, công lực vào hạng thượng thừa chẳng sai.